Chương 319, Tử thần thất tuyệt tuyệt thứ 7. Ngay sau đó, một bóng dáng trắng trong suốt bước ra khỏi ánh bạc này, chỉ một bước đã vượt qua 6 người phía trước, đi tới đằng trước Tử Linh trụ ma thần, một con mắt vàng to lớn bỗng hiện ra giữa không trung, hàng ngàn vạn ánh sáng vàng bắn ra, hóa thành vô số hào quang đập vào Tử Linh trụ ma thần khổng lồ, tiếng bạo tạc và tiếng nổ điếc tai, hất bay 6 người Khâu Vĩnh Hạo, Diệp Tam Mên ngược trở về, con mắt cao tới 100 mét dựa vào ánh vàng chói mắt chặn lại chiêu được ăn cả ngã về không của Tác Mễ Cơ Nạp. Phạm Thiên Tam Thức, trên đời này biết Phạm Thiên Tam Thức chỉ có 2 người, có thể định vị Thải Nhi, kịp thời xuất hiện thì chỉ có 1 người, Chủ tịch Liên bang Thánh Điện, đoàn trưởng Sang Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy, người sở hữu Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn Vương Tọa, Huy Hoàng và lãnh tụ thần ấn Kỵ Sĩ, Long Hạo Thần. Long Hạo Thần để Thải Nhi một mình tới đây khiêu chiến Tác Mễ Cơ Nạp tất nhiên có chuẩn bị sẵn vô số thủ đoạn rồi, trong đó quan trọng nhất là một kích trước mắt, giữa hắn và Thải Nhi có linh hồn xiềng xích sinh mệnh cùng chung, Thải Nhi bị thương. Tất nhiên hắn là người thứ nhất cảm giác được, có thể chớp mắt xuất hiện bên cạnh Thải Nhi, đó là lực lượng Thuấn Thiểm Vực. Thuấn Thiểm Vực đơn thuần tất nhiên không thể truyền tống Long Hạo Thần ra xa như vậy, nhưng Long Hạo Thần dựa vào tinh thần lực cường đại của mình, thêm vào Thải Nhi rời đi thì Thuấn Thiểm Vực đã định vị nàng, có thể trong chớp mắt phát động một kích kia, có thể nói một kích đó coi như là ảo ảnh bản thân hắn, dù sao khoảng cách quá xa, hắn không thể thông qua Thuấn Thiểm Vực truyền tống bản thân tới, chỉ có thể tạm thời xé không gian. Oanh! Lực lượng khủng bố ở trên không trung bùng nổ, không ngờ Tử Linh trụ ma thần bị Phạm Thiên Tam Thức đánh bay ngược đi, con mắt vàng chậm rãi ẩn đi ánh sáng, thay vào đó là Long Hạo Thần mặc Vĩnh Hằng giáp ngạo nghễ giáng xuống, chớp mắt đó khí thế Đông Nam Quang tăng lên tới cực độ, thông qua hình ảnh ma pháp tuyên truyền, Thải Nhi và Long Hạo Thần là thần tượng tuyệt đối trong lòng họ, hai thần tượng lần lượt xuất hiện, còn đánh lui được Tử Linh ma thần Tác Mễ Cơ Nạp, có thể tưởng tượng ủng hộ sĩ khí cỡ nào, hơn nữa công kích của Long Hạo Thần chưa kết thúc. Thanh kiếm to màu vàng trong tay trái nâng lên, một điểm sáng tím vàng ở trên thân kiếm lan tràn, từ xa chém hướng Tử Linh trụ ma thần, bỗng chốc đao phong tím vàng đường kính chỉ hơn 10 mét bay hướng trụ ma thần trong tay Tác Mễ Cơ Nạp, một tay khác nắm Vĩnh Hằng kiếm trắng trong suốt lấp lánh ánh sáng chính sắc thì chỉ hướng tường thành Đông Nam Quan, bầu trời bỗng chốc biến thành một mảnh vàng, mưa rơi, mưa bụi vàng rơi xuống, dịu dàng rơi xuống tường thành Đông Nam Quan, mỗi một chiến sĩ, ma pháp sư bị giọt nước vàng rơi trên người thân thể sẽ rùng vầng sáng vàng nhạt, cùng là mưa bụi vàng rơi vào người ác ma tộc sẽ bốc lên từng đợt sương khói, khiến đám ác ma thê lương hét thảm, cấm chú quan hệ, thần thánh cam lâm, lấy Vĩnh Hằng kiếm làm ma pháp trượng phát ra thần thánh cam lâm, uy lực vượt rất xa năm đó Long Hạo Thần vượt cấp sử dụng, mưa vàng gần như phủ hết đầu tường Đông Nam Quan, chiến cuộc vốn vô cùng nguy ngập, sau khi Long Hạo Thần xuất hiện thì chớp mắt biến đổi, Thải Nhi đã mang theo tháp Vĩnh Hằng đi tới bên cạnh Long Hạo Thần, phía xa Tử Linh ma thần Tác Mễ Cơ Nạp dường như tỉnh khỏi trạng thái điên cuồng. Lý do tỉnh táo lại là một kiếm sắc tím vàng của Long Hạo Thần, đao phong tím vàng chính xác đâm vào Tử Linh trụ ma thần. Lúc trước dù là Thải Nhi thi triển tử thần thất tuyệt tuyệt thứ 6 tử vong lộ thì chưa từng để lại dấu vết trên trụ ma thần, thế mà giờ đây nó bị xé ra một cái khe lớn sâu tới vài mét, khe hở dài mười mấy mét, sắc tím vàng khủng bố bùng phát ở mặt trên. Khi Tác Mễ Cơ Nạp cảm nhận hơi thở hủy diệt khủng bố trên đó thì mới tỉnh táo lại, gã hoảng sợ đem lực lượng còn sót lại dốc sức rót vào trong trụ ma thần. Oành! Trong tiếng nổ vang, trụ ma thần Tác Mễ Cơ Nạp trước đó bị đánh trúng chẳng ngờ gã dẫn động lực lượng trụ ma thần mà bị chấn vỡ. Cùng lúc đó, gã mạnh vung trụ ma thần hướng đại danh ma tộc, gã thì hung tợn nhào hướng Long Hạo Thần và Thải Nhi. Dù là bên đối địch nhưng Long Hạo Thần kìm không được muốn giơ ngón cái với Tác Mễ Cơ Nạp. Hắn vừa xuất hiện lập tức nhận ra cảm xúc của Tác Mễ Cơ Nạp không bình thường. Hiển nhiên hiệu quả kế hoạch hắn sắp đặt khiến gã rơi vào điên cuồng, chịu lực lượng huyết mạch của Hạo Nguyệt công kích. Tác Mễ Cơ Nạp tỉnh táo lại trong chớp mắt có thể đoán ra thế cục chân chính. Không thể không nói thật cường, hiển nhiên Tác Mễ Cơ Nạp phát hiện ra Long Hạo Thần không phải bản thể, chỉ là một ảnh phản chiếu mà thôi, vậy nên trước tiên chấn đứt trụ ma thần của mình, liều mạng hy sinh, quăng chủ thể trụ ma thần về đại doanh ma tộc là không để Long Hạo Thần có cơ hội phá hủy trụ ma thần của gã nữa, rất có ràng, trụ ma thần của gã chỉ đứt một khúc, sẽ không bị phá hủy hoàn toàn, Long Hạo Thần thầm than đáng tiếc, ánh bạc trên người Thải Nhi lại xuất hiện, thân hình trong suốt của Long Hạo Thần cũng biến hư ảo. Lúc này thành Thải Nhi một mình đối mặt Tác Mễ Cơ Nạp tấn công, Thải Nhi hận tên này thấu xương, Tác Mễ Cơ Nạp biết rõ mình thi triển thiên ma giải thể lấy trạng thái trước mắt sẽ không có kết quả tốt, nhưng vẫn muốn dùng tự bạo để giữ lại trụ ma thần của mình, lưỡi hái tử thần giơ cao qua đầu, đôi mắt Thải Nhi chợt biến thành màu trắng, không chỉ thế, cả tóc và môi nàng cũng biến thành sắc trắng hệt như lực lượng tịnh hóa, ông. Lưỡi hái tử thần phát ra tiếng ù ù điếc tai, ngay sau đó, một bóng dáng trắng khổng lồ xuất hiện sau lưng Thải Nhi, sau đó Thải Nhi biến mất, bóng dáng khổng lồ đó nắm lấy lưỡi hái tử thần, đột nhiên ngửa đầu nhìn bầu trời. Cái nhìn này, khung trời biến thành màu trắng mênh mông, tất cả trên chiến trường đều đông lại trong giây phút này. Bóng trắng ấy biến thành thực chất, đó là một người đàn ông vóc dáng cao to, diện mạo tuấn tú, thoạt trông khoảng 30 mấy tuổi, mái tóc dài màu xám rủ xuống, đôi mắt y cũng là màu trắng, người có bộ giáp trắng tinh khiết, chỉ có ngực là một viên bảo thạch màu xám hình thoi. Dù là đại quân ma tộc ở phía xa, trong chớp mắt hoàn toàn thượng lại, đây không đơn giản là áp lực, đó là hơi thở khủng bố khó mà hình dung, hơi thở này ngay cả trụ ma thần của các ma thần cũng phải run rẩy. Cái bóng khổng lồ cầm lưỡi hái tử thần, đối mặt Tác Mễ Cơ Nạp Đông giữa không trung, phát ra tiếng hừ lạnh, ngay sau đó, lưỡi hái tử thần ở trên không trung giấy lên tia điện trắng, dường như trong không gian này chỉ mình y có thể hành động, cái chém này thật nhanh, dường như trời đất bị nhát chém xé rách. Tử linh ma thần Tác Mễ Cơ Nạp từ đỉnh đầu đến thân dưới có một dấu trắng, bắt đầu có thật nhiều khí lưu xám từ trong đó bay ra, ánh mắt Tác Mễ Cơ Nạp tràn đầy không cam lòng xen lẫn sợ hãi. Người đàn ông áo trắng giơ cao lưỡi hái tử thần, những khí lưu xám phút chốc đều ùa hướng lưỡi hái tử thần, hóa thành từng vòng vần sáng trắng thượng giữa không trung. Quá trình thoạt trông rất chậm, nhưng khi thân thể Tác Mễ Cơ Nạp hoàn toàn tan vỡ trên không trung, một phương miệng ma thần màu xám cho xuất hiện trong tay người đàn ông áo trắng, lặng lẽ biến mất, tất cả như mảnh vụn ký ức tán loạn trong lòng mỗi người trông thấy. Bền bồng trên không trung là Thải Nhi, xác tử linh ma thần Tác Mễ Cơ Nạp thì bị chia thành hai từ giữa không trung rơi xuống. Đúng vậy, đây chính là khi Thải Nhi phát ra tiếng hét to thê lương thì phá tan ngăn cách cuối cùng, lĩnh ngộ tuyệt cuối trong tử thần thất tuyệt, tử thần. Khi Thải Nhi trở thành thần quyến giả tử thần thì nàng đã có năng lực tử thần thất tuyệt, nhưng dù là khi đó nàng thi triển tử thần thất tuyệt cũng phải trả cái giá cực kinh khủng, chân chính sử dụng được chỉ có 6 tuyệt trước. Với tuyệt thứ 7 thì vẫn luôn có một tầng xa cách, tầng ngăn cách này là bởi vì tu vi bản thân nàng không đủ, cũng bởi vì nàng lĩnh ngộ không đủ. Giờ phút này, nàng hoàn thành, nàng rốt cuộc hoàn thành. Sau khi tử linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai Y Lai Khắc Tư nhận Thải Nhi làm đệ tử, chân chính trợ giúp Thải Nhi lớn nhất không phải tăng tu vi, mà giúp nàng đem tất cả ảnh hưởng mặt trái trong lưỡi hái tử thần và phản vệ đều tiêu trừ hết. Đó là Y Lai Khắc Tư dựa vào lực lượng bán thần của mình mới làm được. Tử thần thất tuyệt tuyệt thứ 7, tử thần. Đây không phải là mượn lực lượng tử thần, mà khiến bản thể tử thần chân chính giáng xuống thế gian phát động một chiêu. Nếu là lúc trước khi Y Lai Khắc Tư giúp Thải Nhi tiêu trừ phản vệ, vậy khi nàng thi triển một chiêu kia cái giá chính là mạng sống. Thải Nhi dẫn đến không phải hình thể chân chính của tử thần, mà là chớp mắt đem hơi thở tử thần từ không gian khác triệu tập lại đây, ngưng tụ thành hình, phát động một chiêu hủy thiên diệt địa. Đây chính là năng lực khủng bố của thần quyến giả. Nếu Long Hạo Thần luôn là thần quyến giả của Quang Minh Nữ Thần, vậy khi tu vi của hắn đạt tới trình độ nhất định thì cũng có thể dẫn động bản thể Quang Minh Nữ Thần ngưng tụ, giáng xuống nhân gian. Tuy nhiên bây giờ Long Hạo Thần không có năng lực như vậy, bởi vì thể chất chính hắn đã là thần thể, Quang Minh Nữ Thần không đủ để thành tín ngưỡng của hắn thì tất nhiên không cách nào triệu ngài giáng xuống. Nhưng không thể nghi ngờ tiềm lực bản thân Long Hạo Thần càng thêm khủng bố. Dù là lực lượng Vĩnh Hằng Giáp hay là lực lượng bản thân hắn thiêu đốt thì đều có thể đạt tới mức đó. Trong 72 trụ ma thần ma tộc, xếp hạng thứ 4, tử linh ma thần Tác Mễ Cơ Nạp, chết. Khi xác Tác Mễ Cơ Nạp rơi từ trên trời xuống hóa thành tro bụi tan biến trong không khí thì hai bên địch ta đều rơi vào ngơ ngẩn. Cường đại như tử linh ma thần thế mà bị giết chết trong trận chiến tranh này, hơn nữa còn là sau khi thi triển ma thần hóa, thiên ma giải thể bị giết chết. Điều này đối với tất cả ma thần, ma tộc thật là quá, quá mức rung động. Vốn ác ma tộc còn đang điên cuồng tấn công dường như ăn thuốc kích thích năng lực, chớp mắt dược hiệu chấm dứt. Bốn ma vương trước tiên ngừng công kích, dẫn đầu bay ngược về, mục tiêu là nhào hướng tử linh trụ ma thần. Tử linh ma thần Tác Mễ Cơ Nạp đã chết rồi, tân tử linh ma thần tất nhiên sẽ sinh ra trong bốn tên. Cơ hội như vậy đối với chúng có lẽ cả đời chỉ được một lần, ai rảnh đi đối phó nhân loại chứ? Chúng vừa lui thì ác ma tộc còn lại tẩm trong thần thánh cam lâm còn có sức chiến đấu sao? Thế công chớp mắt tan vỡ, sống sót chưa tới 5.000 cường giả ác ma tộc nhanh chóng rút lui, đập cánh bay hướng đại quân ma tộc. Các cường giả Đông Nam Quan đuổi theo tới vài ngàn mét, giải quyết gần 1.000 ác ma xong mới quay trở về Đông Nam Quan. Thải Nhi không về Đông Nam Quan, nàng dùng chiêu cuối cùng trong tử thần thất tuyệt thì trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tháp Vĩnh Hằng, biến mất không thấy bóng dáng. Tháp Vĩnh Hằng giáng xuống đằng trước Đông Nam Quan. Bảo tháp cao 100 mét lóe ánh sáng tịnh hóa nhàn nhạt, tịnh hóa linh hồn chết đi trên chiến trường, cùng lúc đó cũng đem những lực lượng tịnh hóa này truyền vào trong tháp, để cho Thải Nhi trị thương và hồi phục, rút binh, cắm trại. Phía xa, đám ma thần ma tộc còn sót lại cùng lúc ra lệnh với các tộc đại quân, lùi ra 20 mét đóng doanh trại, trong khi rung động thì chúng cũng thầm tính toán, trận chiến này xem như thất bại, còn là đại bại, chẳng ngờ ác ma tộc tổn thất lớn nhất, gần như toàn quân bị diệt, ngay cả thống soái đại quân của chúng. Tử linh ma thần Tác Mễ Cơ Nạp đều chết trận rồi, trách nhiệm chiến bại tất nhiên cũng thuộc về tử linh ma thần. Thật rõ ràng, Đông Nam Quan là một khối xương cực kỳ khó gặm, chúng đều thấy rõ sự khủng bố của ma pháp trận, còn ai dám thống lĩnh đại quân tiếp tục xông lên chứ? Huống chi hiện nay đại quân đã mệt mỏi muốn chết, sĩ khí thấp đến trình độ sắp làm phản rồi. Mười mấy ma thần chỉ còn cách thu quân đội, nghỉ ngơi hồi phục rồi mới tính tiếp. Bây giờ điều chúng có thể làm là trước tiên đưa chiến báo bên này tới trước mặt ma thần hoàng, xin ma thần hoàng quyết định. Cùng lúc đó chúng hiểu rằng chỉ sợ Đông Nam Quan sẽ đánh không ngã. Trái ngược với ma tộc, lúc này Đông Nam Quan một mảnh vui sướng. Gần như tất cả nhân loại chức nghiệp giả đều hoan hô gọi tên Long Hạo Thần và Thải Nhi. Anh hùng trong mắt họ cứu Đông Nam Quan, chém giết tử linh ma thần. Trong phút chốc, hai vị cờ hờ ính, phó chủ tịch ở trong lòng các tướng sĩ Đông Nam Quan tăng vọt tới trình độ gần như đồ đằng. Một trận chiến Đông Nam Quan dù tổn thất không nhỏ nhưng lực lượng mạnh nhất không bị tổn hao bao nhiêu. Ma tộc thì đã mất sĩ khí, muốn lặp lại tình hình chiến đấu như hôm nay thì không dễ chút nào. Khâu Vĩnh Hạo kích động hai gò má đỏ rực, mắt hổ ngấn lệ. Trận đại thắng này khiến ông chân chính nhìn đến hy vọng nhân loại phá tan hắc am. Đám anh hùng Vĩnh Hằng cũng mắt lóe tia sáng. Một trận đại thắng khiến chúng cũng nhìn thấy tia bình minh sắp đến. Ngự Long Quan trên khẽ một tiếng, Long Hạo Thần tỉnh lại từ trong minh tưởng. Vĩnh Hằng giáp trên người hóa thành 13 luồng sáng dung nhập vào thân thể, ánh sáng vàng chợt lóe. Long Nhã Đình từ vương giả kiếm chuyển hóa thành con người, sắc mặt hơi tái nhợt. Long Hạo Thần lại nhắm mắt, lập tức tiến vào trạng thái minh tưởng sâu để tu luyện. Nhã Đình đi tới sau lưng hắn, ngồi xuống, đôi bàn tay ấn vào lưng hắn, đem quang nguyên tố tinh thuần của mình rót vào người hắn, giúp hắn hồi phục. Xuyên qua không gian, liên tục thi triển Phạm Thiên Nhãn và Thần Thánh Cam Lâm, đối với Long Hạo Thần là gánh nặng khá lớn. Tuy hắn không ngờ Tác Mễ Cơ Nạp sẽ khó đối phó như vậy, nhưng coi như dựa vào tuyệt chiêu đạt tới mục đích, đánh chết tử linh ma thần. Chỉ tiếc núi duy nhất là không cùng lúc đánh nát trụ ma thần của gã. Nhưng Tác Mễ Cơ Nạp chết, trụ ma thần lại bị tổn thương nặng, tử linh ma thần mới muốn có được lực lượng nguyên bản của gã, không mất thời gian trăm năm thì không thể thực hiện được. Tại sao Thải Nhi có thể xuất hiện ở Đông Nam Quan cách Ngự Long Quan xa xôi? Điều này phải nói tới mấy ngàn năm qua Liên bang Thánh Điện tích góp. Trong số tích lũy có một loại báu vật không gian, tên là định vị truyền tống quyển trục, một lần chỉ có thể truyền tống một người đến địa điểm cố định. Loại không gian truyền tống quyển trục thế này chỉ có 3 cái. Thải Nhi là dựa vào quyển trục đó mới đến được Đông Nam Quan, ngăn chặn tử linh ma thần mạnh nhất. Vốn nàng có thể dùng tháp Vĩnh Hằng mang càng nhiều người qua, nhưng Long Hạo Thần lo lắng đến sắp xếp Đông Nam Quan, thêm vào bên Ngự Long Quan chịu đựng ma thần hoàng đem đến áp lực to lớn. Cuối cùng hắn quyết định để Thải Nhi một mình tiến lên, đợi Thải Nhi hồi phục tu vi, nàng còn phải dùng quyển trục không gian truyền tống thứ hai mới trở về được. Hơn nữa, Thải Nhi gánh vác nhiệm vụ không chỉ nhiêu đó thôi. Vai trò của nàng là ở trong trận chiến tranh mang đến tác dụng quyết định, cố gắng xoay chuyển, tiêu diệt chủ lực ác ma tộc. Những ma pháp trận quan hệ chính là công lao của các anh hùng Vĩnh Hằng. Anh hùng Vĩnh Hằng ngủ say dài đến mấy ngàn năm, cũng không phải lúc nào đều đang ngủ, dù sao bản thân chúng đều là vong linh có tuổi thọ ngàn năm. Trong đó có một phần ma pháp sư dùng thời gian dài nghiên cứu ra một ít ma pháp tinh linh mà thượng cổ tinh linh tộc để lại, đúng là để họ mò ra cửa. Trong đó thu hoạch lớn nhất chính là cạm bẫy lấy ma pháp làm chính. Cạm bẫy ma pháp nguyên lý nói đến cũng rất đơn giản, chính là đem một ma pháp cố định ở một vị trí, cũng gài vào trang bị dẫn đạo, thông qua cách khác nhau tiến hành xuất phát, có thể để kẻ địch bước vào phạm vi cạm bẫy thì lập tức kích động, cũng có thể khống chế ở khoảng cách xa kích phát. Tương đối thì chỉ cần có tài liệu đầy đủ, chế tác cạm bẫy ma pháp thậm chí còn tiện hơn cả ma pháp quyển trục, nhưng trong đó liên quan đến rất nhiều ma pháp huyền bí của thượng cổ tinh linh tộc, bây giờ đã sớm thất truyền. Anh hùng Vĩnh Hằng đem tuyệt học ma pháp này mang về nhân gian, cũng sử dụng trên chiến trường, nhưng ma pháp sư biết đặt cạm bẫy ma pháp chỉ có 3 vị. Sau khi đắn đo, Long Hạo Thần mới quyết định để họ đem toàn bộ cạm bẫy sắp đặt ở bên Đông Nam Quan. Dù đã điều phối 6 chức nghiệp, nhưng mỗi một quan ải thực lực đỉnh cao nhất vẫn là thuộc về Thánh Điện quan ải đó. Chiến sĩ Thánh Điện và linh hồn Thánh Điện ở trên chiến trường so sánh năng lực khác nhiều, thêm vào tử linh ma thần Tác Mễ Cơ Nạp dưới tay có ác ma tộc quá mức cường đại. Phân tán 3 vị ma pháp sư sắp đặt cạm bẫy thì chẳng bằng dùng lực lượng của bọn họ tập trung một chỗ, đem đến bất ngờ cho tử linh ma thần, cũng do đó triệt để đặt chiến thắng cho chiến cuộc Đông Nam Quan. Tuy rằng quá trình có chút gian nan nhưng cuối cùng mục đích tác chiến của Long Hạo Thần đã đạt được. Có tình báo chính xác bên Nguyệt Dạ bảo đảm, thật sự cho ma tộc tổn hại nặng chưa từng có, xem như triệt để tan rã nhuệ khí đại quân ma tộc, chúng muốn lại công phá Đông Nam Quan đó gần như là việc không thể hoàn thành. Trong toàn kế hoạch đối kháng ma tộc của Long Hạo Thần, cuộc chiến Đông Nam Quan cực kỳ quan trọng, chỉ có thắng trận chiến này mới đặt cơ sở tất cả chiến lược tiếp theo. Nếu không phải lo lắng ma thần hoàng tùy thời sẽ rục rịch, hắn thậm chí muốn đích thân đi Đông Nam Quan. Màn đêm buông xuống, đầu tường Đông Nam Quan vẫn đèn đuốc sáng trưng, vui sướng mãnh liệt khiến trong Đông Nam Quan phóng pháo hoa. Trước mệnh lệnh của Khâu Vĩnh Hạo, các tướng sĩ thậm chí ở đầu tường bắt nồi nấu thịt khối thơm ngào ngạt. Các tướng sĩ thủ thành trừ không được uống rượu ra, thoải mái ăn no. Đúng thế, trải qua trận đại thắng trước nay chưa từng có, làm sao có thể không khao thưởng ba quân đâu. Mà bên ma tộc thì thê thảm nhiều lắm, đường dài tập kích, liên tục đấu đại chiến một ngày một đêm, ác ma tộc duy nhất có thể xem như là chủ lực gần như toàn quân bị diệt.